Vô địch thiên hạ, chương 1157, Sơ Ngộ Âu Dương Vân Phi. Góc truyện audio.com. Tại hao tốn vài chục ức sau đó, Hoàng Tiểu Long chờ người truyền tống đến Hổ Lâm Thành. Hổ Lâm Thành cũng là tạo hóa đại lục một cái đại thành chi. Bất quá, bởi Hoàng Tiểu Long chờ người là ngồi truyền tống trận qua đây. Sở dĩ so không thiếu hải đảo cường giả nhanh một bước, đi tới Hổ Lâm Thành thời gian, người thiếu rất nhiều. Đương nhiên, dù vậy, Hổ Lâm Thành cũng đều cực nhộn nhịp. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long cười khổ là, Giao Trì lại kéo hắn. Muốn tại này Hổ Lâm Thành nán lại 2 ngày. Hoàng Tiểu Long chán tỏa ra hắc tuyến. Bất quá, nhìn đến Giao Trì kia nũng nịu, chăm chú nhìn hắn mà mang theo mong đợi ánh mắt, Hoàng Tiểu Long đành phải gật đầu đáp ứng. Ban ngày, vẫn là bị Giao Trì kéo mua sắm. Mà buổi tối, Hoàng Tiểu Long tác dùng huyết phượng tinh huyết tu luyện, từ vực ngoại ác ma chiến trường trở về. Mỗi lần thôn phệ hồng mông chi khí, Hoàng Tiểu Long đối hồng mông chi khí cảm ngộ liền sâu thêm nhất phân. Như vậy đi xuống, Hoàng Tiểu Long cảm giác không lâu sau liền có thể mang hồng mông ký sinh quyết tu luyện thành công, đột phá đến đệ nhất tầng. Đến thời gian, hắn mang trở thành thiên địa đệ tam cái có thể mang hồng mông ký sinh quyết tu luyện thành công người. 2 ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long chờ người tiếp tục đi đường. 2 tháng sau, mọi người cuối cùng đi tới tạo hóa thành. Vì nhiều ra thời gian tu luyện, sở dĩ trên đường Hoàng Tiểu Long lại tốn hao vài chục ức truyền tống một lần. Tạo hóa thành, sừng sững tại tạo hóa đại lục trung ương nhất thái cổ bình nguyên chi thượng. Tường thành cao không biết nhiều ít trượng, lộ ra tuyên cổ, thương tang, hùng vĩ, còn có một loại khó nói rõ cảm giác. Hoàng Tiểu Long chờ người đứng tại tạo hóa thành vài vạn dặm ngoại trên đường phố. Thật lâu đình lập, sau một hồi, Hoàng Tiểu Long tài cùng mọi người đi trước, dọc theo đường phố rộng rãi, hướng tạo hóa thành đại môn mà đến. Trên đường phố, tới từ khắp nơi cường giả nối liền không dứt. Hoàng Tiểu Long chờ người giao nộp thần tiền sau, tiến tạo hóa thành. Này thời gian, cự ly vạn đảo đại chiến còn có một cái nhiều tháng. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không nóng lòng báo danh chắc thí. Trước tìm chỗ ở, tuy rằng Hoàng Tiểu Long đám người đã mới đến hơn một tháng, nhưng mà, tạo hóa thành từ lâu lại kín người hết chỗ. Hoàng Tiểu Long chờ người khổ tìm một ngày, thật vất vả tài mướn đến một vị trí tương đối nghiêng sân. Mướn đến chỗ ở, sắc trời đã u ám. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chờ người thừa dịp bóng đêm, đi dạo thoáng cái tạo hóa thành. Chỉ có thể ngày mai lại đi báo danh chắc thí. Tạo hóa thành đêm khuya, lại nhộn nhịp, đèn đuốc sáng trưng. Mà Hoàng Tiểu Long ngồi ở bên trong phòng, lấy ra 100 trích huyết phượng chi huyết, dùng đi xuống, bắt đầu tu luyện. Mấy ngày nay mỗi ngày dùng 100 trích huyết phượng chi huyết tu luyện. Tiền tiền hậu hậu, Hoàng Tiểu Long đã dùng gần vạn trích. Mà Hoàng Tiểu Long tu vi cũng đạt được thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, đột phá cổ thần lời nói, động tĩnh không nhỏ, với lại duy trì liên tục thời gian, chỉ sợ muốn nửa năm thậm chí khả năng càng lâu. Bây giờ cách vạn đảo đại chiến chỉ có hơn một tháng. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng dùng tổ long quả đột phá. Dù sao, dùng hắn hiện tại thực lực, muốn tranh đoạt vạn đảo đại chiến đệ nhất, là hoàn toàn không thành vấn đề. Với lại, hắn có thể không ngừng áp chế thực lực, không ngừng tích lũy, đến thời gian dùng tổ long quả thời gian, một lần hành động đột phá đến cổ thần nhất giai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai. Tuy rằng thần giới hẳn không có người có thể từ thiên thần một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai. Nhưng mà, không có nghĩa là không thể. Liền tượng hạ giới thời gian, Không có người có thể từ thần vực một lần hành động đột phá đến thần cấp nhị giai. Nhưng mà, hắn thu thập bốn đại thần hỏa sau. Làm được, nghĩ đến bốn đại thần hỏa. Hoàng Tiểu Long không nhịn được có chút buồn bực. Phi thăng thần giới sau. Bốn đại thần hỏa thẳng vắng lặng tại hắn thể nội. Không có động tĩnh, chẳng lẽ muốn đột phá đến cổ thần sau đó. Cổ thần chi lực mới có thể làm cho bốn đại thần hỏa thức tỉnh. Bốn đại thần hỏa tại hạ giới. Liền có thể thôn phệ hỗn độn chi khí. Như vậy tại thần giới đâu? Theo sắp đột phá cổ thần. Hoàng Tiểu Long trong lòng càng thêm mong đợi. Ra gian phòng, đi tới sân thời gian. Lữ Trác, Chu Hoan đám người đã đang đợi. Vốn có, Giao Trì không phải vạn đảo đại chiến đệ tử dự thi. Không cần thiết cùng Hoàng Tiểu Long chờ người cùng đi báo danh chắc thí. Nhưng mà Giao Trì kiên trì muốn đi. Hoàng Tiểu Long đành phải theo cái đó tính tình. Bất quá, mọi người chỗ ở cùng báo danh chắc thí quảng trường. Có chút xa, sở dĩ, mọi người nửa ngày sau. Mới đi tới thời gian, quảng trường một phiến đầu người nhốn nháo, đen thùi lùi, hầu như nhìn không thấy khe hở. May mà, này vạn đảo đại chiến, ngoại trừ thập đại hải đảo chi ngoại, mỗi cái hải đảo chỉ có 5 cái dự thi danh ngạch. Cũng liền tổng cộng 50 nhiều vạn đệ tử báo danh tham gia. Nếu như sở hữu hải đảo thiên tài đệ tử đều có thể báo danh lời nói. Đừng nói quảng trường này, liền là cả tạo hóa thành đều không chứa nổi. Ngay Hoàng Tiểu Long đám người đi tới báo danh chắc thí quảng trường thời gian. Đột nhiên, liền thấy đối diện đi tới một đám người. Nhìn người tới, Lữ Trác, Giao Trì sắc mặt kinh sợ một biến. Âu Dương gia tộc người. Người tới chính là Âu Dương gia tộc người. Đi tuốt ở đàng trước. Liền là Âu Dương gia tộc thiếu tộc trưởng Âu Dương Vân Phi. Thái thượng trưởng lão Âu Dương Giang. Âu Dương Tuân. Đằng sau tắc là Âu Dương gia tộc cái khác 4 gã đệ tử dự thi. Đến nỗi Âu Dương gia tộc lão tổ Âu Dương Tân cùng Âu Dương tộc trưởng Âu Dương Húc Quang. Cũng không nhìn thấy. Âu Dương Giang. Âu Dương Tuân này thời gian cũng nhìn thấy Lữ Trác. Giao Trì. Sau đó phụ thanh đối Âu Dương Vân Phi đạo, thiếu tộc trưởng, man thần tông người, cái đó, liền là nữ đệ tử kia Giao Trì. Nga, Âu Dương Vân Phi ngẩn ra, tiếp theo nhìn lại, nhìn đến Giao Trì thời gian, hai mắt đột nhiên sáng ngời, hướng Hoàng Tiểu Long mấy người đã đi tới. Hoàng Tiểu Long tuy rằng không nhận thức Âu Dương Vân Phi, Âu Dương Giang chờ người. Nhưng mà nhận ra trên người mấy người Âu Dương gia tộc đệ tử phục sức. Tùy theo nhìn mấy người. Lữ Trác này thời gian đối Hoàng Tiểu Long đạo. Đó chính là Âu Dương gia tộc thái thượng trưởng lão Âu Dương Giang cùng Âu Dương Tuân. Người trẻ tuổi kia. Phải là Âu Dương gia tộc thiếu tộc trưởng Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm mà qua. Có đặc thù thần thể, mãng thú thần thể, cũng đột phá cổ thần cảnh. Khả năng tranh đoạt lần này vạn đảo đại chiến trước 100 tên Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi không nhìn Lữ Trác, Hoàng Tiểu Long chờ người. Trực tiếp đi tới Giao Trì trước mặt. Đối Giao Trì cười nói. Tại hạ Âu Dương Vân Phi, Âu Dương gia tộc thiếu tộc trưởng. Sớm liền nghe Âu Dương Giang thái thượng trưởng lão nói Giao Trì cô nương xinh đẹp vô song. Hôm nay vừa thấy, nào chỉ là xinh đẹp vô song. Quả thực là thần giới đệ nhất. Giao Trì lạnh lùng nhìn Âu Dương Vân Phi một mắt. Không có lên tiếng. Âu Dương Vân Phi cười hắc hắc. Cũng không để ý quay đầu qua đây. Hình như này thời gian mới phát hiện Lữ Trác. Hoàng Tiểu Long chờ người. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long thời gian, Tiểu Tiểu kinh ngạc nói, thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, không nghĩ tới, một cái Tiểu Tiểu man thần tông, lần này cũng có thể xuất hiện một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử dự thi. Dĩ vãng tượng man thần tông như vậy tông môn, đệ tử dự thi có thể có thiên thần thập giai trung kỳ. liền cực kỳ khó có được. Âu Dương Giang cười nói, thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Tại thiếu tộc trưởng trước mặt, cái gì đều không phải. Thiếu tộc trưởng một cái ngón tay, đều có thể nghiền chết 100 như vậy phổ thông đệ tử dự thi. Âu Dương Vân Phi ha ha mỉm cười. Đối Lữ Trác đạo, Lữ Trác, ngươi yên tâm, nhìn tại Hải Hoàng Hắc Diễm Thú phần thượng. Đến thời gian vạn đảo đại chiến, ta hội tốt tốt chỉ điểm một chút các ngươi Man Thần Tông đệ tử dự thi. Cách chương.